Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1322, ôn nhu tử vong. Chu trì tiếng la phảng phất là một cái chỉ lệnh, tiếng la kết thúc về sau, máy chơi game trong màn hình gối đầu người bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy tình huống này, Tiền Thương Nhất căn bản không kịp hỏi thăm nguyên do, thậm chí không có cách nào nghĩ lại. Hắn duy nhất có thể làm sự tình chỉ có một cái phản kích. Xem như khi còn bé tại đường máy phòng phát triển qua một đoạn thời gian, bá chủ Tiền Thương Nhất quen thuộc cơ bản thao tác về sau, tay trái đã nắm chặt trục quay chuyển động đứng lên. Sở hữu cách đấu trò chơi đều có thể nhìn thành đơn giản công kích cùng phòng ngự hai phương diện. Công kích cần thiết phải chú ý hai điểm. Điểm thứ nhất là động tác cơ bản gian khắc chế quan hệ. Cái thứ hai là trong trò chơi combo, có thể hiểu thành liên kích, động tác khắc chế có thể bắt lấy cơ hội công kích, mà combo có thể đánh ra cao nhất tổn thương. Phương diện phòng ngự đồng dạng, khác nhau phòng ngự tư thái có thể ngăn cản đối ứng công kích. Tỉ như, đứng phòng ngự không cách nào chống cự hạ bàn công kích. Tóm lại, muốn chiến thắng nguyên tắc chỉ có một điểm, nhiều công kích đối thủ. Ít để cho mình nhân vật bị công kích. Tiền Thương Nhất tỉnh táo ứng đối. Hai tay khi thì cấp tốc ấn phím, khi thì buông lỏng, giống như là tại đàn tấu nhạc khí bình thường. Phía sau hắn, Chu Trì trợn to hai mắt, bờ môi khẽ nhếch, muốn khích lệ, nhưng là lại có chút không tình nguyện. Ba cục kết thúc, gối đầu người hình tượng nhân vật nằm trên mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Màu trắng lông vũ rơi lả tả trên đất. Ta thắng, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua Chu Trì. Trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Cẩn thận, Chu Trì ánh mắt nhìn về phía Tiền Thương Nhất sau lưng. Tiền Thương Nhất lập tức nghiêng người né tránh. Sau khi rơi xuống đất nhìn lại màn hình, nguyên bản đã bị đánh bại gối đầu người vậy mà theo trong màn hình chui ra. Mau nói cho ta biết nguyên nhân. Tiền Thương Nhất không thời gian lại cùng Chu Trì dày vò khốn khổ. Vừa rồi Chu Trì lời thề son sắt nói, 100 cái yên tâm. Kết quả hiện tại liên tục 2 lần gặp được nguy hiểm. Gối đầu người chậm rãi từ trong màn hình leo ra. Tiền Thương Nhất liếc mắt nhìn hai phía, tìm được một cái không quá rõ ràng cửa. Hắn chạy tới, trải qua Chu Trì thời điểm, đồng thời bắt lấy Chu Trì thủ đoạn. Lúc này Chu Trì vẫn do dự. Tiền Thương Nhất đi tới cửa, nếm thử mở cửa ra, nhưng lại không hề có tác dụng. Cân nhắc đến gian phòng tính đặc thù, Tiền Thương Nhất cho rằng có lẽ cánh cửa này chỉ có Chu Trì có thể mở ra. Ngươi thử một chút, hắn nói với Chu Trì. Chu Trì đứng tại cạnh cửa, lắc đầu nói ra, cánh cửa này không được. Vì cái gì? Ngươi sẽ hại chết chúng ta. Ngươi biết không? Tiền Thương Nhất ánh mắt vượt qua Chu Trì, nhìn về phía sau gối đầu người. Lúc này gối đầu người tới lúc gấp rút tốc độ chạy đến. Không cần vài giây đồng hồ liền có thể bắt hắn lại. Cho dù là màn ảnh nhỏ, vẫn như cũ sẽ chết. Tiền Thương Nhất nhưng không có chết ở chỗ này ý tưởng. Nếu như Chu Trì tiếp tục lãng phí thời gian, hắn không ngại sử dụng một điểm thủ đoạn cứng rắn. Chu Trì cao giọng hô, ta còn không muốn chết. Nếu như theo cánh cửa này ra ngoài, hắn sẽ giết ta. Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra, nắm chắc Chu Trì cổ áo, một tay lấy Chu Trì đẩy lên trên vách tường. Tiếp theo hắn trầm giọng nói ra, mở cửa ra cho ta. Hai người ánh mắt đối mặt, Chu Trì bỗng nhiên cảm giác trong lòng phát run. Nếu như chính mình không đáp ứng, người trước mắt tựa hồ cái gì đều làm ra được. Hắn không có nhiều lời, mà là quay người đem bàn tay đến cạnh cửa, mở cửa ra, két một tiếng. Cùng vách tường chung quanh hòa làm một thể, cửa chậm rãi lộ ra một cái khe cửa. Tiền Thương Nhất tay trái tay nắm cửa, dùng sức kéo mở. Ngoài cửa, cũ nát màu đen tấm gạch chồng chất. Tấm gạch gian khe hở bị màu vàng bùn đất lấp đầy. Âm u góc tường hiện đầy màu trắng mạng nhện. Màu vàng hồ điệp ngay tại phía trên bay nhảy. Gối đầu người đã gần trong gang tấc. Tiếp qua nửa giây, liền có thể bắt lấy hai người. Tiền Thương Nhất lệch phía dưới, nhìn về phía mình tay trái thủ đoạn, thời gian, đình chỉ lưu động, Tiền Thương Nhất nắm lấy Chu Trì chạy ra ngoài. Chu Trì hoảng sợ nhìn xem sắp bắt lấy chính mình gối đầu người. Một giây sau, thân thể của hắn hướng về phía trước ngã xuống. Liền chạy mấy bước mới một lần nữa đứng vững. Hắn đánh giá xung quanh. Kinh ngạc phát hiện chính mình đi tới một chỗ địa phương xa lạ. Sau đó, hắn kịp phản ứng. Chính mình đang chờ trong tù. Phía sau mười mấy mét bên ngoài, có một cánh cửa mở ra. Yếu ớt màu vàng sáng ánh sáng khiến lòng người ấm áp. Tiếp theo, một cái bóng ma đem ánh sáng ngăn trở. Mềm mại màu trắng thân thể lúc này có vẻ to lớn vô cùng. Gối đầu người đã đi theo ra ngoài. Tiền Thương Nhất quay đầu liếc qua. Tiếp theo nhìn về phía trước. Hiện tại bọn hắn đang ở tại một chỗ ngục giam trong lối đi nhỏ. Hai bên là nhà tù. Hai gian nhà tù trong lúc đó đèn nến cung cấp chiếu sáng. Nhà tù đối lối đi nhỏ một mặt không có vách tường. Chỉ có đen nhánh lan can sắt, cho nên có thể đủ thấy rõ trong phòng giam tình huống. Phà tạp màu đen vách tường một bên. Một chương cũ nát một mình giường cây đã mốc meo. Ngẫu nhiên có một cái màu xám chuột theo nơi hẻo lánh thò đầu ra. Chu Trì thanh âm từ phía sau truyền đến. Biến mất, Tiền Thương Nhất liếc qua. Phát hiện gối đầu người đã không thấy tăm hơi. Bất quá hắn tuyệt không dừng bước lại. Đường phía trước phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối. Ta chạy không nổi rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Trì bên cạnh thở vừa nói. Tiền Thương Nhất nghĩ. Dừng bước lại, buông ra bắt lấy Chu Trì tay phải. Chu Trì dừng lại về sau. Vội vàng xoay người, hai tay chống ở đầu gối. Há mồm thở dốc, hiện tại có thể nói sao? Tiền Thương Nhất đứng tại Chu Trì trước người. Chu Trì khẽ gật đầu. Tiếp theo đình chỉ thân thể. Con mắt nhìn về phía trái phía trên. Rơi vào hồi ức bên trong. Đại khái hơn một tháng trước. Ta nhân vật bỗng nhiên tiến vào một cái kỳ quái địa phương. Chính là chỗ này. Ta cũng không biết nơi này là nơi nào. Nhưng là ở đây. Ta gặp gối đầu người. Nó nói nó có thể làm cho ta vĩnh viễn chờ tại thế giới trò chơi. Không cần lại cùng người liên hệ. Lúc ấy ta không để ý. Trung gian phát sinh một chút sự tình. Thế là ta đáp ứng nó. Về sau liền chờ tại ngươi vừa rồi nhìn thấy trong phòng. Lúc này, gối đầu người nói cho ta. Nếu như ta không muốn tiếp tục chơi tiếp. Muốn chết, liền theo cánh cửa kia rời phòng. Nó sẽ dùng ôn nhu nhất phương thức giết chết ta. Chuyện còn lại, ta cũng không rõ lắm. Nói xong. Chu Trì hai tay ôm lấy chính mình. Toàn thân run rẩy. Tiền Thương Nhất minh bạch. Chu Trì cũng là trong cục người. Bất quá. Hắn đã nhận ra một điểm không thích hợp. Thế là mở miệng hỏi. Tại sao phải dùng ôn nhu nhất phương thức giết chết ngươi? Gối đầu người vì sao phải cường điệu điểm này? Mặt khác. Nó thế nào nói cho ngươi? Nói chuyện cùng ngươi. Nói xong. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh. Tựa hồ có cái gì đáng sợ gì đó đang giám thị chính mình. Hắn vội vàng đánh giá chung quanh. Chu Trì lắc đầu. Ta cũng không biết. Gối đầu người ôm lấy ta về sau. Ta trong đầu sẽ xuất hiện thanh âm. Thế nào? Chu Trì xông tới. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn tay trái bỗng nhúc nhích. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn trần nhà. Màu đen trên trần nhà. Màu trắng gối đầu phá lệ dễ thấy. Gối đầu mắt người bộ vị điểm đen phảng phất có một loại quỷ dị mị lực. Nhường người nhịn không được bị hấp dẫn. Chạy, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua cổ tay trái. Lần nữa lôi kéo Chu Trì đào vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.